Chương 742, Dở Dạ Gổng Sạ Lệ. So sánh cái này, ta cảm thấy chúng ta chú lực, hẳn là thả ở bên kia. Lạc Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Lạ Tỷ A đầu, đưa tới nó thoải mái kêu khe, sau đó chỉ vào bờ hồ đối mặt ngó về phía Hứa Hạ Cờ nói ra. Hồ nước khác một bên bên bờ, không biết Lu Cờ Na Ho Vờ Ơ Y Ma lặng lẽ tụ tập một đám chạp tín. Cái này một nhóm số lượng tại 20 con tả hữu chạp tín yên tĩnh tụ tập cùng một chỗ. Cho dù là dâng trào cột nước tiếng ầm ầm cũng giống như là cùng bọn chúng không có bất kỳ quan hệ gì. Mà cái kia gánh vác lấy đưa tin cơ trạm tín thình lình xuất hiện, đồng dạng là không nhúc nhích, tựa như là đang chuẩn bị cái gì nghi thức. Cả rèn lộ ra hiểu rõ thần sắc, nói, khó trách trước đó trong huyệt động một mực cũng không thấy một cái trạm tín, hóa ra toàn bộ chạy đến nơi đây. Quả nhiên là như vậy, ta lúc đầu nhớ không lầm. Hỡi Hạ Cờ lúc này trên mặt biểu lộ tất cả đều là kích động cùng vẻ hưng phấn, con mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia một mảnh chạp tịn. Còn hắn lúc trước nhớ không lầm là chuyện gì, bên này ngoại trừ ạ kỳ có bên ngoài, những người khác là tạm thời không cách nào biết được. Sau đó, tại Hỡi Hạ Cờ ánh mắt mong chờ bên trong, đám kia chạp tịn trên thân bỗng nhiên cùng nhau buộc phát ra một trận màu trắng quang mang. Lại là toàn bộ bắt đầu tiến hóa. Cái này Lạc Ninh chút không dám tin, chạm tỉn tiến hóa thành vịt dạ vạ, cũng không phải cần gì đặc biệt đạo cụ hoặc là hoàn cảnh, chỉ cần thực lực đạt tới, kinh nghiệm đạt tới lời nói, chạm tỉn liền có thể thành công tiến hóa. Mà hiện tại tình huống như vậy, giống như một điểm khác biệt ra cái này tụ tập cùng một chỗ tiến hóa, không phải loại kia cờ ân nở đặc biệt đạo cụ hoàn cảnh mới có thể xuất hiện tình tiết sao. Chướng mắt bạch quang thời gian dần trôi qua tán đi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là hơn 20 cái vịt dạ vạ bọn chúng ẩn nút tại trên mặt đất, cùng nhau chấn động mình cái kia một đôi hình thoi cánh. Vịt dạ vạ, chấn động bổ kẹ mẩn, mặt đất rồng. Kịch liệt chấn động cánh lông vũ sẽ phát ra sóng siêu âm, uy lực của nó đủ để khiến cho nhân loại đau đầu. Có thể sử dụng tiêu hóa dịch hòa tan hết mất đi biết con mồi, bởi vì vịt dạ vạ cánh còn đang trưởng thành bên trong, bởi vậy không cách nào làm khoảng cách dài phi hành. Gì cả không biết Lu Cờ Na Ho, đã ngoan ngoãn xuất ra bổ kẹ đẹp học tập kiến thức. Chậc chậc, tiểu ni tử liền là thích học tập tri thức hợi hạ cờ, ngươi khi đó nói tới sự tình, vợ ơ y ma nhìn xem này một đám cộng đồng tiến hóa vịt dạ vạ, ạ kỷ có kinh ngạc nối rộng ra miệng của mình, không biết nên dùng biểu tình gì đến ứng đối. Bởi vì nàng là một cái quản lý mảnh đất này khu, mà bây giờ, ạ kỷ có phát hiện mình cần muốn hiểu sự tình còn giống như rất nhiều. Hey Hacker, thật sự là xin lỗi, một mực cũng không tin ngươi. Một mực gánh vác lấy hiểu lầm. Hey Hacker nghe được Thanh Mai Trúc Mã câu nói này, cuối cùng là mở mày mở mặt. Nhìn xem cái kia một đám chấn động hai cánh vịt dạ vạ, Hey Hacker thật dài thở ra một hơi. À kỳ cỏ, ngươi thấy được, ta một mực đến một lần chỗ nỗ lực cố gắng cũng không phí công, rốt cục thành công chứng minh mình hiện tại tâm nguyện của ta đã xong. Sau này ta sẽ quá chú tâm vùi đầu vào mảnh đất này khu bổ kẹ mẩn trong nghiên cứu trả tỉnh vì sao lại tụ tập cùng một chỗ tiến hóa. Dạng này đầu đề, thật sự là quá làm ta hướng tới ngươi còn tâm nguyện đâu, chỉ cần ngươi không còn trầm mê nghiên cứu cái. Gì đưa tin cơ là được rồi. À kỷ coi nhìn xem mình Thanh Mai Trúc Mã, trong lòng vừa xấu hổ dây dứt, vừa bất đắc dĩ, cái này giống như là đồ ngô cờ ra hỏa thật sự là đủ cố chấp. Chẳng qua là khi còn bé một lần ngẫu nhiên kinh lịch thôi, lại là bị hắn giữ vững được vài chục năm còn tại chứng minh. Lúc này, bờ hồ bên kia cái kia một đám hoàn thành tập thể tiến hóa nghi thức vịt dạ vạ cùng nhau chấn động cánh từ mặt đất cất cánh, hướng về hang động bên cạnh cái kia đạo vỡ ra lỗ hổng chỗ, một cái lại một cái vịt dạ vạ biến mất tại bên trên bầu trời. Cả rèn, không thu phục một con sao Lạc Ninh bởi vì lấy phơ lì gồng. Cho nên đối trước mắt vịt dạ vạ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bồi dưỡng bọn chúng thế nhưng là một cái phi thường gian nan con đường, đặc biệt là nghĩ để bọn chúng tiến hóa thành chân chính long hệ phở lì gồng, đây tuyệt đối là vô cùng gian nan. Không được, ta vẫn là ưa thích gác hệ vỗ kẻ mần nhiều một chút. Nếu như Lu Cờ Na Ho ta muốn phát triển toàn diện khiêu chiến quán quân hoặc trưởng môn nhân, ta mới sẽ xem xét dung hợp khác thuộc tính nguyên tố. Cả rèn lắc đầu. Chuyên công nhất hệ ưu điểm và khuyết điểm đều là hết sức rõ ràng, bất quá cả rèn tạm thời còn không muốn đi nghiên cứu hệ khác đường. Dù sao vẻn vẹn đắc hệ, nàng cu nở dê ngay tại con đường đi tới bên trên. Không cải thống những cái kia bờ UG thuộc tính vật phẩm, phổ thông huấn luyện ra con đường đi là phi thường gian nan. Ô đợi cho bọn này vịt dạ vạ toàn bộ bay sau khi đi, lạ tì ạ bỗng nhiên thuấn di đến cái kia phiến bên hồ trên cỏ, sau đó ruôi ra móng vuốt, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lóe ra hoánh ánh hào quang màu tím lân phiến. Lạ tì ạ Lạc Ninh tò mò nhìn nó. Ô y ỉa dơ lân phiến, lạ tì ạ đối Lạc Ninh khoát tay, sau đó đem lân phiến đặt ở Lạc Ninh trên tay. Lạ tì ạ nói, trong này ẩn chứa rất cường đại long hệ năng lượng. Đoá Nhi đem lạ tỷ ạ lơ y đa no y ra phiên dịch ra, kỳ thật không cần Đoá Nhi nói, Lạc Ninh cũng đã biết trước mắt vật này tác dụng. Giờ dạ gồng ska lệ, long hệ bổ kẹ mẩn cả đời lực lượng chỗ tụ tập, có thế gia tăng long hệ bổ kẹ mẩn thực lực, tăng lên long hệ tuyệt chiêu uy lực. Đây là hệ thống cho ra nói rõ. Tăng phúc long hệ bí bảo, vật này giá trị tối thiểu muốn hơn 100 vạn ô, về sau chuyên môn mang theo gì cả cô nàng cùng lạ tỷ ạ cùng đi tìm bí bảo. Chúng ta tiền kiếm được QNZ là hoàn toàn đầy đủ tiêu xái. Lạc Ninh ngạc nhiên vuốt ve lạ tì ạ đầu, không nghĩ tới còn có thể dạng này thu hoạch. Gì cả nha đầu kia có thể tại ven đường nhặt được thảo hệ bí bảo, mà lạ tì ạ đồng dạng có thể phát hiện long hệ bí bảo. Cái này mỗi một cao y đều là đứa con của số phận A. Lạc Ninh bổ kẹ mẩn bên trong. Giờ dạ gỗ nạch long hệ bí bảo nó đã sử dụng qua, là Lạc Ninh trực tiếp tại hệ thống cửa hàng bên kia hối đoái tới. Bất quá phở lì gồng bởi vì trước kia đều là trong nhà, cho nên còn không có sử dụng tới, lần này chính dễ dàng cho phở lì gồng tăng lên một cái. Chúng ta ra ngoài, mảnh đất này khu, liền để nó vĩnh viễn như thế an bình mỹ lệ xuống dưới. Đem giờ dạ gồng cả lệ thu đến hệ thống trong không gian, Lạc Ninh đối ạ kỷ có cùng hơi hạ cờ nói ra. Đúng vậy, dạng này hồ nước, chúng ta nhân loại hay là đừng tới quấy rầy tương đối tốt. Ạ kỷ có sâu đồng cảm gật đầu. Nếu để cho đám kia huấn luyện ra biết bên này lấy tiến hóa hoàn thành vịt dạ vạ, bọn hắn còn không người điên lại tới đây khắp nơi gây sự đi, là tỷ ạ, làm phiền ngươi.